Xin quý vị tiếp tục nghe giảng. Trong quý vị tham dự cái khóa tu này, có những cái vị đã tham dự một vài khóa tu, hoặc là có những vị hoàn toàn là khóa tu mới đầu tiên. Vì vậy, khi mà quý vị nghe giảng, quý vị nhớ đến siết chặt răng lưỡi và quý vị hướng đến nghe. Quý vị nên hiểu rằng trong Phật giáo có hai thuật ngữ rất quan trọng. Nó đi xuyên suốt quá trình tu học của một người tu Phật. Đó là minh và vô minh. Vậy minh và vô minh là cái gì? Minh là hiểu biết đúng như thật về đối tượng. Minh còn được gọi là trí tuệ, còn được gọi là chánh kiến, còn được gọi là giác ngộ. Vô minh là gì? Vô minh là hiểu biết không đúng sự thật về các sự vật và hiện tượng. Hiểu biết không đúng sự thật gọi là vô minh đó. Còn có tên khác là tà kiến, là vọng tưởng, là mê lầm. Quý vị sẽ quan sát, sẽ khảo sát bất kỳ một cái sự vật hiện tượng nào cũng có hai loại hiểu biết. Hiểu biết minh do Đức Phật chứng ngộ và thuyết giảng. Và cái hiểu biết vô minh của con người bình thường, của nhân loại. Cái mục đích tu học của Phật giáo là để chấm dứt vô minh, để minh khởi lên. Vì sao lại như vậy? Vì hiểu biết như thế nào thì sẽ sống như thế đó. Ví dụ như là một cái đứa trẻ lên 2, nếu như là nó thấy một cái hòn than đang cháy đỏ, nó cũng có hiểu biết về đối tượng đó. Và giả sử nhà không có ai cả, nó có thể đi đến lấy cái bàn tay trần của nó, cầm lấy hòn than. Và kết quả là nó bị bỏng tay, rất là khổ sở. Con người lớn, họ có hiểu biết đúng. Khi mà nhìn thấy hòn than đang cháy đỏ, họ hiểu biết về cái sự nguy hiểm của hòn than đang cháy đỏ. Và do cái hiểu biết về nguy hiểm của hòn than đang cháy đỏ, cho nên nếu như là cần vứt hòn than cháy đỏ đó đi, họ không bao giờ lấy tay trần hay là chân trần chạm vào hòn than đó. Vì vậy, họ sẽ không có khổ vì bị bỏng tay. Thế thì đứa trẻ nó có hiểu biết về hòn than như thế nào đó, thì nó sẽ sống theo cái hiểu biết đó. Còn người lớn có cái hiểu biết về sự nguy hiểm, cho nên họ sống theo cái hiểu biết và họ không bị bỏng tay, không có khổ sở. Thế cùng ý như vậy, nếu như là hiểu biết của một người với các sự vật và hiện tượng trong cái đời sống hàng ngày là vô minh, là vọng tưởng, là tà kiến, là mê lầm, là hiểu biết không đúng sự thật về các đối tượng đó, tương tự như đứa trẻ kia, thì cuộc sống họ sẽ mâu thuẫn, sẽ xung đột với sự thật thực tại. Và do cuộc sống có mâu thuẫn, có xung đột với sự thật thực tại, mà cuộc sống của họ sẽ có sầu bi khổ ưu não. Nếu như hiểu biết của một người là minh, là chánh kiến, là trí tuệ, hiểu biết đúng sự thật về các sự vật và hiện tượng, thì cuộc sống của họ sẽ không xung đột, không mâu thuẫn với sự thật thực tại, và cuộc sống họ sẽ không có sầu bi khổ não. Cái hiểu biết minh và vô minh này, như là tôi đã mô tả lúc nãy, cảm nhận cái cảm giác giòn khi mà nhai cái bánh đa, thì thánh bà, thánh phàm, ngũ trí gì đều cảm nhận được. Nhưng mà sẽ có hai loại hiểu biết. Một cái loại hiểu biết gọi là vô minh, là cho rằng cái đối tượng được cảm nhận của thực tại đó là cái tính chất vật chất của bánh đa, sẵn có, luôn luôn có nơi cả bánh đa, giòn đó là của bánh đa. Cái hiểu biết đó là vô minh, là vọng tưởng, là tà kiến. Còn có cái hiểu biết thứ hai là giòn đó là cái cảm giác, nó là tâm chứ không phải là vật chất. Nó do răng tiếp xúc với bánh đa mà phát sinh. Nó vô thường, nó vô chủ, vô sở. Cái hiểu biết đó là minh, là trí tuệ. Thế thì không những chỉ là giòn, mà tất cả mọi sự vật hiện tượng, quý vị đều khảo sát hai loại hiểu biết đó. Để làm gì? Để chấm dứt vô minh. Để đạt được minh, để sống với minh, để không còn mâu thuẫn, không còn xung đột với sự thật thực tại, và để chấm dứt khổ. Vậy thì bây giờ quý vị sẽ sử dụng hai cái khái niệm minh và vô minh đó để khảo sát một cái vấn đề rất quan trọng của cuộc đời. Cái vấn đề đó là mục đích cuộc sống. Nhân loại này, cho dù già trẻ, gái trai, giàu nghèo, ngu trí, cho dù là dân tộc hay tôn giáo nào, không nhiều thì ít, ai cũng băn khoăn, ai cũng tự hỏi mục đích của cuộc sống này là cái gì? Mình sống trên đời này để làm cái gì? Cái ý nghĩa của cái sự hiện hữu, cái sự tồn tại đó là cái gì? Ai cũng cảm nhận rằng là sinh ra trên đời, được sinh ra, được nuôi lớn lên, cho ăn học, rồi ra làm việc, rồi được dựng vợ gả chồng, sinh con đẻ cái, rồi già, rồi chết. Cuộc đời có thể là vài ba chục năm, có thể là 80-90 năm, hay dài hơn một chút nữa. Nhưng mà cuộc đời những người nào đã từng trải thì đều hiểu rằng cái cuộc đời này vui thì ít, khổ thì nhiều, não nhiều, mà nguy hiểm lại càng nhiều hơn. Vậy thì mục đích của cái sự tồn tại, của cái sự hiện hữu, của cái sự sống trong cuộc đời này là cái gì? Để trả lời câu hỏi này nhân loại đã tốn rất là nhiều cái giấy mực, rất là nhiều các nhà văn, các nhà thơ, các nhà triết học, những cái thiên tài đã tốn rất là nhiều giấy mực bàn luận, thuyết minh về cái đề tài này, về cái mục đích cuộc sống. Nhưng mà cho dù nhân loại tốn rất là nhiều giấy mực, tốn rất là nhiều thời gian, sức lực để lý giải về mục đích của cuộc sống, nhưng mà chưa có một cái ý kiến nào, một cái lý giải nào mang tính thuyết phục toàn thể nhân loại. Và đa phần thì là mọi người đang lý giải, đang đi tìm kiếm cái mục đích cuộc sống. Mỗi người lý giải một cách, mỗi người tìm kiếm một cách, nhưng đang đi tìm kiếm cái câu giải đáp. Mình sống trên đời này để làm gì? Mục đích cuộc sống là cái gì? Đấy. Đa phần là dừng lại, đi tìm kiếm nó, đi tìm câu trả lời nó. Chưa có một cái câu trả lời nào dứt điểm, chưa có một cái câu trả lời nào mang tính thuyết phục toàn thể nhân loại. Quý vị thấy rằng là kể cả trong Phật giáo, các giảng sư cũng thường giảng dạy phải tìm cho ra mục đích cuộc sống để sống cuộc đời này cho có ý nghĩa hơn. Và bên ngoài các triết gia, các nhà tư tưởng cũng là trả lời câu hỏi theo cái hướng đó. Làm sao mà tìm ra cái mục đích cuộc sống? Để sống cuộc đời này cho nó có ý nghĩa hơn. Để không trở thành cái phường giả ảo túi cơm. Nghĩa là sống giống như là một cái giá treo ảo, như là một cái túi đựng cơm. Thế thì mục đích cuộc sống này là cái gì? Đương nhiên mỗi một con người, cho dù là già trẻ, gái trai, giàu nghèo, ngũ trĩ, cho dù là thuộc tôn giáo sắc tộc nào, thì đều đã có cái hiểu biết về mục đích cuộc sống. Chính cái hiểu biết mục đích cuộc sống đó, nó định hướng, nó chi phối cái đời sống của người đó, và cũng như là định hướng chi phối đời sống của nhân loại. Nhưng mà bởi vì con người không khám phá được nội tâm mình, không hiểu biết về nội tâm mình, vì vậy họ không lý giải được mục đích cuộc sống mà nhân loại đang nhận thức này là cái gì. Vậy thì bây giờ quý vị hãy quan sát trong cái cuộc sống thường ngày, quan sát cái nội tâm mình để hiểu biết rằng con người đã có cái hiểu biết về mục đích cuộc sống. Nếu như là chúng ta quan sát cái nhân loại này, cho dù là già trẻ, gái trai, giàu nghèo, ngũ trĩ, cho dù là thuộc sắc tộc tôn giáo nào, thì có một cái hành vi phổ quát nó xảy ra trong từng giây phút một, từng tháng năm một, suốt trong cuộc đời, cho từ khi mà sinh ra cho đến khi chết đi. Đó là cái hành vi khao khát, mong mỏi, tìm cầu niềm vui hạnh phúc. Cái hành vi này là hành vi phổ quát cho tất cả nhân loại. Cái hành vi phổ quát này nó xảy ra trong từng giây phút một, từng năm tháng một, suốt cả trong cuộc đời. Vậy thì quý vị phải thấy cái hành vi biểu hiện ra bên ngoài đó là xuất phát từ một cái hiểu biết, một cái nhận thức, nó ở thẳm sâu trong tâm thức, nó chi phối, nó làm phát sinh cái hành vi khao khát, mong mỏi, tìm cầu niềm vui hạnh phúc trong từng giây phút một đó. Cái nhận thức đó chính là mục đích cuộc sống, là để tận hưởng niềm vui hạnh phúc. Cái nhận thức này được cài đặt rất là vững chắc, là cái nền tảng nhận thức trong tâm thức của nhân loại. Cái mục đích cuộc sống là để tận hưởng niềm vui hạnh phúc. Quý vị cứ đi hỏi bất kỳ một người nào trên đời này, hỏi rằng là nếu như là cuộc đời này không có một chút hạnh phúc nào, thì anh sẽ cư xử như thế nào? Người đó sẽ trả lời ngay với quý vị, nếu cuộc đời này mà không có hạnh phúc, thì chết quách đi cho rồi. Như vậy, cái câu trả lời đó chứng tỏ rằng là cái nền tảng nhận thức, cái hiểu biết của nhân loại về mục đích cuộc sống là để mà tận hưởng niềm vui hạnh phúc. Vậy thì bây giờ chúng ta xem xét xem cái nhận thức rằng mục đích cuộc sống là để tận hưởng niềm vui hạnh phúc. Nếu như là nó là đúng sự thật, thì nó là minh, là trí tuệ, là chánh kiến, cần phải phát huy, cần phải là tăng trưởng nó. Còn nếu như là cái nhận thức đó là sai sự thật, nó không đúng với sự thật thực tại đang xảy ra nơi đời sống con người, thì cái nhận thức đó là vô minh, là vọng tưởng, là tà kiến, cần phải chấm dứt, cần phải từ bỏ nó. Bây giờ quý vị khảo sát trong cái đời sống hàng ngày, con người tìm cầu rất là nhiều thứ khác nhau. tìm cầu nhà cửa ruộng vườn tiền bạc cả cái phương tiện tiền nghi của cuộc sống, rồi thì tìm cầu là tri thức danh tiếng thành đạt. Có thể cái sự tìm cầu của người này khác với người kia. Người thì đang đi tìm kiếm cái tiền bạc giàu có, người thì tìm kiếm là danh tiếng quyền lực. Cũng có thể thời điểm này thì là tìm kiếm giàu có của cải tiền bạc, thời điểm kia là tìm kiếm danh tiếng quyền lực. Thế thì quý vị thấy rằng là đây là cái hành vi phổ quát đối với con người. Nó xảy ra mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm. Thế nhưng mà nếu như là quan sát thật kỹ càng, cho dù là con người đang tìm kiếm nhà, cửa, ruộng, vườn, tiền, bạc, rồi là hạnh phúc, rồi là danh tiếng, thành đạt, v.v. Nhưng mà cái thực sự con người cần lại không phải là những thứ đó. Nghe đến đây là nhiều người phản đối. Nhiều người nói rằng là sư nói như thế nào? Sư nói không đúng rồi. Con đang cần một cái xe, mà sư nói là con không cần cái xe, thì con không chấp nhận cái lời sư nói. Bởi vì con thấy rằng là bạn bè con nó có xe ô tô hết cả rồi. Nó đi làm không chịu mưa chịu nắng, rồi là người ta nhìn nó với cái ánh mắt là thành đạt giàu có. Còn con thì hàng ngày con vẫn là đi cái xe máy. Người ta coi thường con. Và thậm chí là cha mẹ con, vợ con cùng so sánh con với những người bạn bè thân thiết đó, chê con là mèn quá. Vì vậy là con rất là khổ sở với những cái đó. Con cần có cái xe, mà sư nói là con không cần cái xe là sư nói sai rồi. Rồi con đang cần có cái nhà, con đang ở nhà thuê, một tháng là mất bao nhiêu là chi phí vào cái tiền nhà trọ. Rồi gặp phải cái ông chủ là tốt bụng, dễ tính thì còn được. Còn những cái ông chủ khó tính thì ở là khổ sở vô cùng. Để con cần có một căn nhà để con độc lập, con không lệ thuộc vào ai cả, có an cư mới lạc nghiệp chứ. Bây giờ sư nói con không cần cái nhà thì là sư nói sai rồi. Nhưng mà hãy khoan, đó là chúng ta nhìn thấy một chiều, nhìn cái bề nổi mà chưa nhìn thấy cái bề sâu của vấn đề. Khi mà quý vị tìm cầu những thứ đó thì trong thẳm sâu tâm thức quý vị thì quý vị có cái ý nghĩ, nếu như là mình có những thứ đó thì mình sẽ hết khổ. Vậy thì cái mà quý vị cần tìm là đằng sau những thứ đó là quý vị muốn hết khổ. Quý vị muốn có những thứ đó để hết khổ, chứ không phải rằng là quý vị muốn có những thứ đó để mà tận hưởng hạnh phúc. Thế thì bây giờ quý vị thấy rằng cái mục đích mọi cái phấn đấu của loài người, mọi cái nỗ lực của khoa học vân vân thì cũng nhắm đến cái mục đích tối hậu. Và cái mục đích tối hậu đó là duy nhất đối với nhân loại, đó là sự chấm dứt khổ. Hãy quan sát từ những cái công việc nhỏ bé nhất đến những cái công việc vĩ đại nhất của một cá nhân, một gia đình, một tập thể hay của cả một đất nước, thì những công việc đó đều nhắm đến mục đích là chấm dứt khổ. Ví dụ như là một người xách tiền đi mua một đôi dép chẳng hạn. Khi mà xách tiền đi mua một đôi dép thì họ là làm cái việc đó với cái ý nghĩ mình mua một đôi dép để mình đi vào chân, để khỏi dầm gai, dầm đá, dầm nước, để khỏi bị côn trùng cắn, để khỏi lành chân, và mục đích là để không còn khổ thân. Thế thì rõ ràng cái mục đích của quý vị mua đôi dép là để hết khổ, chứ không phải là để có được cái đôi dép đó. Nếu như là quý vị, cuộc đời quý vị mà đi trong cái căn nhà lát gạch, lát thảm như thế này, rất là êm chân, rất là mát mẻ, không bao giờ dậm đất dậm đá, không bao giờ lạnh chân, không bao giờ là khổ vì dậm đất đá, vì lạnh chân như vậy, quý vị có cần cái đôi dép kia không? Chắc chắn là quý vị không cần. Vì vậy mục đích của quý vị mua đôi dép là để hết khổ, chứ không phải là mục đích để có được cái đôi dép đó, để tận hưởng cái hạnh phúc cho đôi dép đó mang lại. Nếu như là giả sử quý vị mua một cái đôi dép 50 triệu đi, rất đắt tiền, rất là đẹp, rất là xịn, hàng hiệu. Thế thì quý vị không phải là quý vị mua đôi dép đó về để quý vị cất vào trong cái kẹt sắt, để quý vị tận hưởng cái hạnh phúc do mang đôi dép đó mang đến. Mà quý vị đi vào chân, quý vị đi ra ngoài đường, quý vị hạnh diện, chúng nó nhìn thấy cái đôi dép của mình, chúng nó sẽ lạc mắt ra. Chúng nó sẽ không coi thường, không khinh rẻ mình được nữa. Và như vậy quý vị hy vọng rằng là sẽ hết cái khổ tâm vì bị coi thường, vì bị khinh rẻ. Một cái việc nhỏ nhặt như là đi mua một đôi dép như vậy, mục đích tối hậu là để hết khổ. Và mọi cái việc khác, quý vị quan sát cho kỹ càng mà xem, tần trong sâu thẳm tâm thức, quý vị muốn có được những cái thứ đó để mình hết khổ. Hết khổ về thân, hết khổ về tâm. Rồi thì quý vị thấy những cái việc to lớn, như là loài người, như là khoa học, tốn hàng nghìn tỷ đô la phóng các tàu vũ trụ. Có phải mục đích của loài người, của các nhà khoa học là để khám phá khoảng không vũ trụ, để thu thập, để có được cái kiến thức suông về vũ trụ không? Chắc chắn là không. Mà họ, mục đích của họ là muốn sử dụng cả cái kiến thức đó để cải thiện cuộc sống trên quả đất này, để làm cho con người bớt khổ. Khi mà người ta bỏ ra 10 tỷ đô la giải mã bản đồ gen, thì con người bỏ số tiền lớn như vậy với bao nhiêu công sức, với bao nhiêu tâm huyết, không phải là con người đi khám phá cái kiến thức suông về di truyền, mà con người muốn khám phá cái kiến thức về di truyền để sử dụng cái kiến thức đó cải thiện cái cuộc sống của nhân loại, chế tạo ra các cái loại thuốc chữa lành các cái bệnh tật, phát minh ra các cái phương pháp để cải thiện trong cái chăn nuôi trồng trọt, để giúp cho con người hết khổ. Như vậy, quan sát cái sự thật, thấy rằng là tất cả mọi cái việc làm của nhân loại, cho dù từ nhỏ đến lớn, thì nhắm đến một cái mục đích tối hậu duy nhất là chấm dứt khổ. Vì vậy, quý vị sẽ thấy mục đích của cái cuộc sống của mỗi một người, của toàn thể nhân loại là phấn đấu nỗ lực để đạt đến cái mục tiêu tối hậu là chấm dứt khổ. Nhưng mà khi nghe nói đến đây, nhiều người sẽ phản biện. Sư nói như vậy rất có lý. Đúng là mục đích tối hậu của mỗi một người, của toàn thể nhân loại này là chấm dứt khổ. Nhưng mà ngoài mục đích chấm dứt khổ, con người còn có cái mục đích là tận hưởng niềm vui hạnh phúc nữa chứ. Cái câu phản biện này nó dựa trên cái sự thật cuộc sống hàng ngày. Bởi vì con người đã mặc định, đã xác định rằng mục đích của cuộc sống là tận hưởng niềm vui hạnh phúc. Nhưng mà con người lại mặc định rằng là chỉ có niềm vui hạnh phúc thì mới chấm dứt được khổ. Cho nên khi mà nói đến đây thì cái câu phản biện này vẫn dựa trên cái nhận thức mục đích cuộc sống là tận hưởng niềm vui hạnh phúc. Thế thì chúng ta phải quan sát một cái sự thật như thế này. Con người chỉ có một cái mục đích tối hậu, một cái phấn đấu nỗ lực là chấm dứt khổ. Chứ con người không có một cái nhu cầu tận hưởng niềm vui hạnh phúc nào. Con người không cần bất kỳ một cái niềm vui hạnh phúc nào. Không cần tận hưởng bất kỳ một cái niềm vui hạnh phúc nào. Nghe đến đây là nhiều người sẽ thấy rằng là hoang mang. Và có thể là trong đầu họ khởi lên cái ông sư này nói tâm bầy tâm bà rồi. Làm sao mà con người không có cái nhu cầu tận hưởng niềm vui hạnh phúc. Đấy. Bởi vì bất kỳ một người nào, nếu như là không còn cơ hội để tận hưởng niềm vui hạnh phúc, thì lúc đó họ sẽ là tự sát. Đấy. Thế nhưng mà cái sự thật này nó trái ngược với cái nhận thức, cái hiểu biết của nhân loại. À, bây giờ quý vị sẽ khảo sát cái sự thật này để hiểu biết rằng là con người không có cái nhu cầu tận hưởng niềm vui hạnh phúc, mà con người chỉ có một cái nhu cầu là hết khổ thôi. À, bây giờ hãy quan sát cái sự thật. Ví dụ như là quý vị quan sát một cái người nghiện ma túy. Đối với người nghiện ma túy, đó là cái thứ hạnh phúc là cao tột nhất. Một cái hạnh phúc là hấp dẫn nhất, không có cái gì sánh bằng. Đối với người nghiện ma túy, họ chỉ mơ ước là có đủ tiền để mà tận hưởng cái thứ hạnh phúc đó thôi. Còn đối với họ, cái hạnh phúc của ăn uống, của nghe nhìn, của tình dục là cái chuyện nhỏ so với cái hạnh phúc ma túy. Nhưng bây giờ quý vị khảo sát, cái người nghiện ma túy có nhu cầu tận hưởng cái thứ hạnh phúc đó không? Rồi quý vị sẽ tự kết luận là không. À, vì sao? Vì quý vị thấy rằng là nếu như là người nghiện ma túy có nhu cầu tận hưởng cái hạnh phúc ma túy đó, thì họ phải là sử dụng nó để tận hưởng nó suốt ngày. Nhưng mà cái sự thực không phải như vậy. Cái người nghiện ma túy sử dụng ma túy lúc nào? Lúc cơn nghiện bắt đầu khởi lên. Lúc đó nó xuất hiện cái cảm giác khó chịu trên thân. Bắt đầu là ngáp dài, ngáp ngắn. Rồi nếu như là kéo dài ra, thì cái cảm giác khó chịu nó tăng trưởng, nó đè nén, làm cái người đó là sùi bọt mép ra. Cái cảm giác là khó chịu, cái khổ sở nó áp đảo trên thân, nó đè nén trên thân, nó đoanh vây, làm cho người đó là rất là kinh khủng. Người đó chịu đựng cái khổ não đó, nhưng mà không thể nào là chấm dứt nó, ngày càng nó càng tăng trưởng. Khi mà cái cơn nghiện khởi lên như vậy, cái khổ nó xuất hiện, nó đanh vây, nó đàn áp, nó đè nén như vậy, thì người đó mới sử dụng ma túy. Và khi mà người đó sử dụng ma túy, thì cả cái khổ não trên thân đó được chấm dứt. Và khi mà cái khổ đó chấm dứt, thì người đó thoải mái, vui vẻ. Người đó không còn sử dụng ma túy nữa. Giả sử lúc đó một người khác là đề nghị họ sử dụng thêm ma túy, quý vị thấy rằng là họ có tiếp tục sử dụng không? Chắc chắn là không. Họ không sử dụng. Vì sao? Vì lúc đó họ không còn bị cái khổ của cơn nghiện đàn áp, đoanh vây, áp chế nữa. Vậy thì mục đích sử dụng ma túy của họ là gì? Là để chấm dứt khổ. Vì nó là cái phương tiện duy nhất chấm dứt được khổ do cái cơn nghiện khởi lên. Chứ không phải rằng là lúc họ sử dụng ma túy đó để là tận hưởng niềm vui hạnh phúc. Quý vị thấy đó, rõ ràng cái người nghiện ma túy không có nhu cầu tận hưởng niềm vui hạnh phúc của ma túy, mà họ sử dụng ma túy vì ma túy là phương tiện duy nhất chấm dứt được khổ do cơn nghiện khởi lên. Rồi thì có người hỏi là tại sao cơn nghiện lại khởi lên? Hãy quan sát rằng là có những cái anh lái xe đường dài, chạy đêm tối, lái xe tải hoặc là lái xe ca. Vào lúc là 11, 12 giờ, 1, 2 giờ sáng thì cơn buồn ngủ nó ập đến. Mà quý vị ở đây ai ai cũng cảm nhận được cái khổ do buồn ngủ khởi lên rồi. Khi buồn ngủ đó thì là nó khổ sở vô cùng. Quý vị buồn ngủ trong những cái đêm trực hoặc là cái việc gì đó bắt buộc quý vị phải thức. Quý vị có thể gật lên gật xuống, thậm chí là quý vị có thể ngã lăn quay ra đó, nhưng mà không sao cả. Riêng đối với trường hợp lái xe mà là ngủ đi một giây thôi, chợp đi một giây thôi, thì nguy hiểm xảy ra liền, tai nạn liền, chết người liền. Vì vậy anh ta rất là căng thẳng, anh ta phải thức, mà càng cố thức thì là cái khổ nó lại càng kinh khủng. Cho dù là uống cà phê, uống bò húc đi nữa thì nó cũng chỉ được là 5-10 phút thôi, cái cơn buồn ngủ lại ập xuống. Thế thì có người bạn nói rằng là bây giờ thử dùng một chút đó xem sao. Thế là anh ta dùng thử. Khi mà dùng thử thì đêm đó cảm thấy rằng là nó sảng khoái vô cùng. Cơn buồn ngủ nó biến mất, cái khổ nó chấm dứt. Rất là tỉnh táo, rất là sảng khoái và tràn đầy cái hăng hái phấn khởi. Anh ta lái xe một cách an toàn. Này. Và như vậy thì là tìm được một cái cứu cánh để chấm dứt cái khổ của buồn ngủ. Thì anh ta tiếp tục, nhưng mà nó lại làm gây nghiện, nó lại đánh đổi một cái khổ nó còn kinh khủng hơn cái khổ của buồn ngủ. Này. Quý vị thấy rằng là cái người nghiện ma túy không có nhu cầu sử dụng ma túy, mà chỉ sử dụng ma túy như là cái phương tiện duy nhất để chấm dứt khổ mà thôi. Này. Rồi quý vị thấy, trong quý vị á, ai ai là đã từng có những cái đêm không được ngủ, phải trực, phải cánh cái gì đó. Cái buồn ngủ nó kéo đến, nó rủ xuống, gật bên này, gật bên kia. Quý vị thấy nó khổ sở vô cùng. Trong cái lúc đó, nếu như là cho người đó tận hưởng cả cái thứ hạnh phúc mà người đó là đam mê lúc tỉnh, lúc bình thường, trong cái đời sống hàng ngày, người đó đam mê rượu chè hay là cờ bạc hay là hút sách hay vân vân, hay là tình dục vân vân. Nếu như là trong cái thời điểm là buồn ngủ rủ xuống như vậy, gật lên xuống như vậy, cho người đó tận hưởng cả cái thứ hạnh phúc đó, người đó có tận hưởng không? Chắc chắn là không. Vậy thì người đó lúc đó cần cái gì? Người đó cần giấc ngủ. Vì sao? Vì giấc ngủ là cái phương tiện duy nhất chấm dứt được cái khổ. Trong giấc ngủ có hạnh phúc gì không? Chẳng có hạnh phúc, chẳng có khổ đau gì cả. Nhưng mà người đó cần giấc ngủ bởi vì nó là cái phương tiện duy nhất chấm dứt được khổ. Chứ không phải là người đó cần tận hưởng niềm vui hạnh phúc. Rồi ví dụ như là khi mà một người bị ghẻ lở hắc lào, cái ngứa khởi lên, người đó khổ sở vô cùng. Khi mà khổ sở như vậy này, thì người đó là hơ lửa, bôi thuốc này, hoặc là gài. Ồ, nó đã, nó sung sướng, nó hạnh phúc vô cùng. Quý vị thử ngẫm nghĩ xem, khi mà ngứa điên người lên mà quý vị gãi gãi, thì có phải là nó sướng hơn tất cả mọi thứ gì ở trên đời không? Đó là cái thứ hạnh phúc có thể nói là nó kỳ diệu nhất. Nhưng mà quý vị sẽ thấy rằng là quý vị có cần thứ hạnh phúc đó không? Bây giờ đây, nhiều người trong quá khứ đã khổ sở vì ghẻ lở, vì hắc lào như vậy, đã gãi, đã bôi thuốc, đã hơ lửa và có cái sung sướng như vậy. Nhưng bây giờ quý vị hết khổ rồi, lành ghẻ lở hắc lào, hết khổ rồi. Quý vị không còn bị cái khổ đó nó đàn áp, nó đè nén nữa. Quý vị thấy nó yên ổn. Quý vị kinh nghiệm được rằng là cái khổ của ghẻ lở hắc lào bây giờ đã chấm dứt rồi. Nó không còn hành hạ mình nữa. Đó là một cái trạng thái yên ổn. Trong cái trạng thái đó có hạnh phúc gì không? Không có khổ, nhưng mà cũng chẳng có hạnh phúc gì cả. Thế thì bây giờ giả sử cho quý vị tận hưởng cái hạnh phúc của gài, của hơ lửa, của bôi thuộc đó, để thêm vào là cái hết khổ hiện nay của quý vị như vậy, để cho nó có nhiều hạnh phúc, quý vị có cần không? Chắc chắn là ai cũng từ chối cái hạnh phúc đó. Quý vị chỉ cần là hết khổ thôi. À, như vậy là quý vị chỉ cần hết khổ, chứ không phải là cần những cái thứ hạnh phúc đó. Thí dụ như là cái tình dục là một cái thứ hạnh phúc ràng buộc nam cả nữ, toàn thể nhân loại này. Nhưng có phải là con người có cái nhu cầu tận hưởng hạnh phúc tình dục không? Thì trả lời rằng không. Vì sao? Vì nếu như là con người có nhu cầu tận hưởng hạnh phúc tình dục, thì con người phải sử dụng nó suốt ngày để mà tận hưởng cái thứ hạnh phúc đó. Nhưng mà nếu như là quan sát kỹ, thì con người bình thường không ai có cái hành vi tình dục cả để tận hưởng hạnh phúc đó cả. Con người khi mà có dục tưởng khởi lên, trên thân thể nó mới bắt đầu xuất hiện các cái cảm giác. Lúc đầu nó có vẻ như là rất là dễ chịu, nhưng mà khi nó tăng trưởng thì cái cảm giác đó dần dần trở nên khó chịu, trở nên không thể nào chịu đựng nổi. À, đó là một cái cảm giác khó chịu, nó đàn áp, nó đánh vây, và nhiều người không chịu đựng nổi, xảy ra các cái hành vi hiếp dâm. Khi mà cái cảm giác khó chịu trên thân do dục tưởng nó khởi lên, nó đánh vây, nó đàn áp, thì lúc đó con người chỉ có một cái phương tiện duy nhất là tình dục. Lúc đó mới dập tắt được cái cảm giác khó chịu đó. Và khi mà cái cảm giác khó chịu đó được dập tắt, yên ổn, con người không cần cái tình dục đó. Vì vậy, con người không có cái nhu cầu sử dụng hạnh phúc, tận hưởng hạnh phúc tình dục, mà con người sử dụng nó như là một cái phương tiện để dập tắt khổ mà thôi. Còn khi con người yên ổn, không khởi lên dục tưởng, không ai cần đến tình dục cả. Thế thì quý vị sẽ thấy, quan sát thật là toàn diện, thật sâu sắc, thì sẽ thấy rằng con người không có nhu cầu tận hưởng cả cái niềm vui hạnh phúc, mà con người chỉ có một cái nhu cầu, có một cái mục đích duy nhất là chấm dứt khổ, là hết khổ. Khi nói đến đây rồi, thì là nhiều người là đã có cái sự chấp nhận. Nhưng mà một số người thì khởi lên một cái phản biện tiếp. Sư nói như vậy rất là hợp lý, rất là đúng rồi. À, chỉ có cái niềm vui hạnh phúc mới dập tắt được khổ. Cho nên chính vì thế, con người là từng giây phút một, suốt từ năm này, tháng này, năm khác, suốt cả trong cuộc đời, từ khi sinh ra cho đến khi chết đi, ai cũng khao khát, mong mỏi, tìm cầu niềm vui hạnh phúc. Vì chỉ có niềm vui hạnh phúc mới chấm dứt được khổ. À, chính vì vậy là con người luôn luôn là khao khát, mong mỏi, tìm cầu niềm vui hạnh phúc. Con người đã mặc định rằng là chỉ có niềm vui hạnh phúc mới chấm dứt được khổ. Nhưng bây giờ quý vị phải khảo sát một cái sự thật. Cái sự thật này nó trái ngược với cái hiểu biết của nhân loại. Cái sự thật này là đi tìm cầu niềm vui hạnh phúc để chấm dứt khổ, thì nó chỉ đổi cái khổ này lấy khổ khác, mà không bao giờ chấm dứt được khổ khác. Cái sự thật này nó đang xảy ra trong cái đời sống của nhân loại, trong cái đời sống hàng ngày của quý vị. Tôi lấy ví dụ như là có một cô thanh thiếu nữ, hay là một cậu thanh niên 28, 29 tuổi, chưa có người yêu, đương nhiên là chưa có đời sống gia đình chồng vợ. Họ khổ, khổ vì cô đơn. Bản thân họ cảm nhận cái khổ do cô đơn. Gia đình họ cũng thấy rằng là con mình đang khổ vì cô đơn. Bạn bè cũng cảm nhận rằng là bạn mình đang khổ vì cô đơn. Nhưng mà giả sử sau đó là họ tìm được người yêu, tâm đầu ý hợp, cưới làm vợ làm chồng và có một cái đời sống gia đình hạnh phúc. Đương nhiên, cái đời sống gia đình hạnh phúc đó sẽ chấm dứt cho họ khổ vì cô đơn. Nhưng mà nó mở ra một cái trang mới. Nó lại làm phát sinh những cái khổ của cái đời sống gia đình, của cái sự ràng buộc với bao nhiêu là cay đắng phiền não. Nó còn ghê gớm, nó còn kinh khủng hơn càng trăm lần cái nỗi khổ cô đơn lúc đầu. Rồi ví dụ như là bây giờ một người muốn đi làm bác sĩ phải bỏ ra 22 năm đi học, tốn biết bao nhiêu là tiền của, biết bao nhiêu là công sức, cố gắng, nỗ lực. 22 năm chịu đựng biết bao nhiêu cái khổ của người đi học. Để hy vọng rằng khi mà tốt nghiệp, kiếm được cái mảnh bằng bác sĩ, tìm việc làm ở một cái bệnh viện, lúc đó nhận đồng lương, sống không còn là cái khổ của cái người đi học nữa. Đương nhiên, nếu như anh ta bỏ ra biết bao nhiêu tiền của, biết bao nhiêu sức lực, chịu đựng biết bao nhiêu cái khổ của người đi học suốt 22 năm, khi tốt nghiệp, có một cái mảnh bằng hàng ưu, được vào làm trong một cái bệnh viện lớn, lương rất là cao. Đương nhiên là anh ta sẽ chấm dứt được cái khổ của người đi học, nhưng mà nó đổi lấy cái khổ của người đi làm. Cho nên là trong cái thời gian đi tìm kiếm hạnh phúc để chấm dứt khổ, chỉ đổi cái khổ này lấy khổ khác mà thôi. Nhưng cái điều này quý vị sẽ thấy rằng chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chỉ có một con người duy nhất mới thuyết giảng cái vấn đề này một cách toàn vẹn, thuyết phục. Và cái sự thuyết giảng của Ngài thông qua một cái bản kinh ẩn dụ rất là ngắn. Cái bản kinh đó mô tả một người đang sống với bốn con rắn độc, bốn con rắn cực độc, thì nó mổ một cái là chết ngay. Nhưng mà hàng ngày người này phải chăm sóc bốn con rắn đó, phải tắm rửa cho nó, phải cho nó ăn, phải cho nó ngủ. Nhưng mà nó thì độc vô cùng, nó thì lăm le đòi mổ chết con người. Cho nên cuộc sống của người này căng thẳng vô cùng, giống như là đang bị bốn con rắn nó truy đuổi, truy sát. Người này đang chạy trốn cái sự truy đuổi, truy sát của bốn con rắn, thì lại gặp sáu tên giặc cướp với gươm giáo sáng quắc trong tay, đuổi theo là truy sát. Người này chạy trốn bốn con rắn, chạy trốn sáu tên giặc cướp, thì lại gặp một cái tên tướng cướp khổng lồ với giáo dài trong tay, chạy như bay, rồi hét lên: "Tao sẽ chém đứt đầu mày." Người này chạy trốn bốn con rắn, chạy trốn sáu tên giặc cướp, chạy trốn tên tướng cướp khổng lồ. Nhưng mà chạy vào cả căn nhà thì cả căn nhà đều trống rỗng, trống không, không có một cái nơi nào trốn nấp được. Người này chạy ra bờ sông, thấy bên kia sông yên ổn, không có rắn, không có giặc cướp, không có tướng cướp, yên ổn vô cùng. Người này cố gắng bẻ cả cành cây, kết lại làm một cái bè, nằm đến cái bè đó, dùng tay chân bơi qua bờ bên kia, lên bờ thì được yên ổn. Cái bản kinh ẩn dụ này là mô tả theo cái nghĩa bóng, cái bờ bên này và bờ bên kia, là ám chỉ cái thực tại bờ bên này là cái thực tại thế gian của phàm phu, và bờ bên kia là thực tại của các bậc thánh, những cái bậc đã giác ngộ, đã giải thoát, yên ổn vô cùng, đó gọi là vô thường an ổn, thoát khỏi mọi khổ ách. Còn bờ bên này là thực tại thế gian này, với là bốn cái hình ảnh. Cái hình ảnh thứ nhất là con người đang bị truy đuổi bởi bốn con rắn, là ám chỉ cái gì? Quý vị nên hiểu rằng cái triết học Ấn Độ thời xưa xem rằng là cái thế giới vật chất này tồn tại dưới bốn dạng: đất, nước, gió, lửa, gọi là tứ đại. Cái thân thể con người này được cấu tạo bởi vật chất, cho nên được gọi là tứ đại. Nhưng mà nó được ví với là bốn con rắn độc. Thế thì là tại sao cái thân thể con người lại được ví như là bốn con rắn độc đang truy đuổi, truy sát con người? Đó là quý vị thấy một cái sự thật như thế này. Cái thế gian này, cho dù là già, trẻ, gái, trai, giàu, nghèo, ngu, trí, cho dù là thuộc sắc tộc, tôn giáo nào, chỉ ngoài trừ các bậc thánh đã giác ngộ, ai ai cũng đang sống nhằm thỏa mãn sự đòi hỏi của thân xác này. Vì thế, thân xác này được ví như là bốn con rắn, nó đang truy đuổi, truy sát con người. Tại sao nó lại truy đuổi, truy sát con người? Là bởi vì cái thân thể vật chất này, nó đang đòi hỏi con người phải có hạnh phúc vật chất để là thỏa mãn cái sự đòi hỏi của nó. Phải có cơm ăn, áo mặc, phải có nhà cửa, xe cộ, phải có tiền bạc, phải có các phương tiện nghe nhìn. Không những là phải có ăn no mặc ấm, mà phải có ăn ngon mặc đẹp. Cho nên cái thân thể này nó đang đòi hỏi con người phải có cái hạnh phúc vật chất để là cung phụng cho nó. Nhưng mà để có được cái hạnh phúc vật chất, thỏa mãn được cái sự đòi hỏi của thân xác này, thì không biết bao nhiêu là lao tâm khổ trí sẽ khởi lên, không biết bao nhiêu là ác bất thiện pháp sẽ khởi lên, không biết bao nhiêu là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu sẽ khởi lên. Để có được hạnh phúc vật chất, thỏa mãn được thân xác này, thì phải nỗ lực, phải cố gắng, phải tranh cướp, phải giành giật, phải đấu tranh. Cho nên từ đó sầu bi khổ ưu não sẽ khởi lên. Để có được hạnh phúc, thỏa mãn được thân xác này, thì cha tranh đoạt với con tranh đoạt với cha, vợ chồng tranh đoạt với nhau, hàng xóm láng giềng tranh đoạt với nhau, địa phương này tranh đoạt với địa phương kia, đất nước này tranh đoạt với đất nước kia. Để có được hạnh phúc vật chất, thỏa mãn được thân xác này, người ta chế tạo ra biết bao nhiêu là hóa chất, biết bao nhiêu là chất kích thích tăng trưởng, để cuối cùng quay trở về nó tàn hại môi trường, tàn hại con người, gây ra cho con người biết bao nhiêu là bệnh tật, bao nhiêu là khổ đau, là thống khổ. Để có được hạnh phúc vật chất, thỏa mãn được thân xác này, thì người ta chế tạo ra ma túy, buôn bán ma túy để là tàn phá, tàn hại lẫn nhau. Để có được hạnh phúc vật chất, thỏa mãn được thân xác này, thì có biết bao nhiêu là cướp bóc, biết bao nhiêu là lừa đảo, biết bao nhiêu là ăn cắp, biết bao nhiêu là tín dụng đen, biết bao nhiêu là cái sự lừa đảo. Mà ngày nay lừa đảo trên mạng cũng rất là phổ biến. Rồi để có được hạnh phúc vật chất, thỏa mãn được thân xác này, người ta chế tạo ra vũ khí từ cung nỏ thô sơ đến những cái vũ khí tối tân hiện đại như là máy bay, tên lửa, bom nguyên tử để đánh nhau, để tàn sát nhau, để là gây cho nhau biết bao nhiêu là tang tóc, bao nhiêu là nỗi thống khổ. Để là có được hạnh phúc vật chất, thỏa mãn được thân xác này, có biết bao nhiêu là cô hoa hậu, người mẫu đi bán dâm. Để có hạnh phúc vật chất, thỏa mãn được thân xác này, thậm chí là có những đứa con trai giao cấu với cả mẹ đẻ của mình, có những cái ông bố hiếp dâm cả đứa con gái 6 tuổi của mình. Quý vị thấy rằng cái thân xác này nó đang đòi hỏi cái hạnh phúc vật chất. Và để có được hạnh phúc vật chất, thỏa mãn được thân xác này, thì không biết bao nhiêu là sầu bi khổ não cay đắng sẽ khởi đến. Và như vậy, đi tìm kiếm hạnh phúc để là thỏa mãn cái sự đòi hỏi của thân xác, tìm kiếm hạnh phúc để chấm dứt khổ, nó chỉ là đổi cái khổ này lấy một cái khổ khác, không bao giờ chấm dứt được khổ cả. Cái hình ảnh thứ hai đó là 6 tên giặc cướp với gươm giáo sáng quắc trong tay truy sát con người. Sáu tên giặc cướp là ám chỉ cho cái gì? Ám chỉ cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Là 6 tên giặc cướp đang truy đuổi, truy sát con người. Cái điều này là cái gì? Quý vị quan sát cái sự thật, thấy rằng là tất cả nhân loại này đang sống nhằm thỏa mãn sự đòi hỏi của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Để thỏa mãn mắt thì phải có là nhà đẹp, phải có xe đẹp, phải có quần áo đẹp, phải có vợ đẹp, phải có con xinh. Để thỏa mãn mắt phải đi du lịch. Rồi là có những cái nhà vào dịp Tết bỏ ra 500-600 triệu sửa sang lại nhà cửa, sắm xanh cây cảnh để làm gì? Để thỏa mãn mắt. Có những cái cây cảnh bây giờ là 30-40 tỷ. Quý vị thấy để làm gì? Để thỏa mãn mắt. Để thỏa mãn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thì phải có hạnh phúc vật chất. Để thỏa mãn ý thì phải có hạnh phúc tinh thần. Như vậy là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nó đang đòi hỏi, nó đang bắt con người phải tìm kiếm hạnh phúc vật chất và hạnh phúc tinh thần để thỏa mãn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và để có được cái hạnh phúc vật chất, hạnh phúc tinh thần, thỏa mãn được mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thì là con người phải lao tâm khổ tứ, phải là mưu mô, phải tìm cách, phải lừa đảo, phải tàn bạo, phải là giết hại lẫn nhau, vân vân. Cho nên để có được cái niềm vui hạnh phúc vật chất và tinh thần, thỏa mãn được mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thì không biết bao nhiêu là sầu bi khổ nào, không biết bao nhiêu là đau khổ, thống khổ mà con người gây ra cho nhau. Cái hình ảnh thứ ba là tên tướng cướp khổng lồ chạy theo và hét lên là tao sẽ chém đứt đầu mày. Cái hình ảnh này là ám chỉ cho tham và muốn. Cái thuật ngữ Phật học gọi là dục, mà tiếng Việt nôm na là ham muốn. Phải chăng là tất cả nhân loại này đang sống nhằm thỏa mãn cái sự ham muốn? Ham muốn nó đòi hỏi quý vị, đòi hỏi cái gì? Đòi hỏi hạnh phúc vật chất, đòi hỏi hạnh phúc tinh thần. Và để có được hạnh phúc vật chất, hạnh phúc tinh thần, thỏa mãn được ham muốn, thì không biết bao nhiêu là sầu bi khổ não cay đắng sẽ khởi lên. Và như vậy, tìm kiếm niềm vui hạnh phúc để chấm dứt khổ, chỉ đổi cái khổ này lấy cái khổ khác mà thôi. cái đời sống nhân loại, vì đã mặc định rằng chỉ có hạnh phúc mới chấm dứt được khổ. Cho nên con người đi tìm kiếm niềm vui hạnh phúc để chấm dứt khổ. À. Và trong cái hành trình tìm kiếm đó, con người cảm nhận rằng là cuộc đời mình là có một cái gánh nặng. Ai cũng cảm nhận rằng là cái gánh nặng trên vai đó là gánh nặng đau khổ. À. Và ai cũng tâm niệm rằng bây giờ mình phải để đặt cái gánh nặng đau khổ này xuống, để vứt bỏ nó, thì là phải là tìm cầu hạnh phúc, phải nhặt nhạnh hạnh phúc. Cho nên là cái gánh, với cái gánh nặng đau khổ trên vai, hàng ngày họ nhặt nhạnh hạnh phúc với cái hiểu biết, với cái hy vọng rằng một cái tương lai nào đó, một cái mai sau nào đó, đến một cái nơi chỗ nào đó, khi mà cái gánh hạnh phúc đã tràn đầy, họ sẽ đến đó, họ sẽ đặt cái gánh đau khổ xuống, tiếp tục cái gánh hạnh phúc đi tới. Và như vậy đến đó là kết thúc, đến đó là xong phim, đến đó là cuộc đời đã an bài. Và từ đây mọi cái niềm đau nỗi khổ, mọi cái cố gắng nỗ lực là nó đã chấm dứt. Chỉ còn lại cái gánh hạnh phúc đi tiếp trên đường đời. Nhưng họ không biết rằng cái gánh nặng hai đầu đó, một đầu là đau khổ, một đầu là hạnh phúc. Đầu là hạnh phúc. Mà càng nhiều bao nhiêu thì cái đầu là đau khổ, nó cũng là nhiều bấy nhiêu, nó mới là cân bằng được. À. Nhưng mà con người thì lại là chỉ muốn đặt đầu đau khổ xuống, còn cái đầu hạnh phúc là khư khư ôm lấy. À, để quý vị thấy rằng là cái gánh nặng trên vai của một người cả hai đầu, nhưng mà hai đầu, một đầu là đau khổ, một đầu là hạnh phúc, cái gánh nặng hai đầu đó thì chỉ mưu toan đặt một cái đầu xuống thôi, khư khư ôm lấy cái đầu hạnh phúc. Vậy thì cái gánh nặng hai đầu mà lại chỉ chịu đặt một cái đầu xuống, khư khư ôm giữ lấy một đầu, là cái điều ảo tưởng lớn nhất của nhân loại. Và vì vậy, cái đầu đau khổ, ai cũng là muốn quẳng nó đi rồi, ai cũng muốn vứt nó đi rồi. Nhưng mà chỉ vì cái đầu hạnh phúc là khư khư ôm giữ lấy, cho nên không đặt gánh nặng xuống được. Vì vậy là Đức Phật sau này, Ngài chỉ khuyên đặt cái đầu hạnh phúc xuống. Khi mà chấp nhận đặt cái đầu hạnh phúc xuống, thì cả hai đầu đều được đặt xuống. Này, nhưng mà chuyện đó là chúng ta nói sau. À, còn bây giờ chúng ta nói tiếp. Cái gánh nặng hai đầu đó, nhân loại luôn luôn gánh trên vai, một đầu hạnh phúc, một đầu đau khổ. À, là bởi vì con người mặc định rằng chỉ có hạnh phúc mới chấm dứt được khổ. À, chỉ vì con người mặc định rằng mục đích của cuộc sống là tận hưởng niềm vui hạnh phúc, chỉ có niềm vui hạnh phúc mới chấm dứt được khổ. Cho nên là con người mới là suốt đời đi tìm cầu niềm hạnh phúc để chấm dứt khổ. Nhưng mà kết quả xảy ra là chỉ đổi cái khổ này lấy cái khổ khác, không bao giờ chấm dứt được khổ cả. Nếu như là quý vị quan sát cuộc sống trên thế gian này, cho dù là một người có thành đạt một cách sung mãn cái hạnh phúc vật chất và hạnh phúc tinh thần đến bao nhiêu đi nữa, thì người đó cũng chỉ đổi cái khổ này lấy khổ khác, không bao giờ chấm dứt được khổ cả. À. Điển hình như là cái ông vua nhạc rốc và Jet Li, ông ta chết cách đây cũng trên 50 năm rồi. Đương thời ông ta là một thiên tài, cho nên ông ta thành đạt cả về hạnh phúc vật chất lẫn hạnh phúc tinh thần một cách rất là viên mãn, một cách không khó khăn, một cách không mệt nhọc. Vì cái tài năng của ông ta, cho nên tiền của chảy vào ông ta như nước, cho nên ông ta là một người giàu có. Ông ta thành đạt cái hạnh phúc vật chất một cách không khó khăn, một cách không mệt nhọc, không giống như là cả cái tỷ phú đô la khác. Họ phải cạnh tranh, phải khốc liệt, phải là dùng đủ mọi mưu mẹo thủ đoạn để mà giàu có. Còn Presley thì nhờ cái tài năng của ông ta thôi, cái tiền của nó tự động chảy vào. Và ông ta không những là giàu có, mà ông ta được hàng triệu triệu người trên thế giới hâm mộ. Và ông ta thành đạt cái hạnh phúc tinh thần này, nó không giống như là các nhà chính trị phải là mưu mẹo, phải dùng thủ đoạn, thậm chí là lừa đảo. Còn Presley thì cái danh tiếng đến với ông một cách rất là dễ dàng. Thế nhưng mà con người thành đạt cả về hạnh phúc vật chất, cả về hạnh phúc tinh thần đó có hết khổ không? Thì phải khẳng định rằng không. Vì sao lại như thế? Vì khi mà ông chết, ông có viết một bản nhạc, và khi ông hát lên để từ biệt những người hâm mộ mình trên thế giới, thì hàng triệu triệu người khóc, đã khóc nức nở. Họ khóc vì cái điệp khúc mà ông cứ lấy đi lấy lại mãi. Cái điệp khúc đó là: sao thất vọng cứ đến khi ta mãi đi tìm. Cái điệp khúc: sao thất vọng cứ đến khi ta mãi đi tìm, là cái lời tự bạch, là cái lời thú nhận của ông trước khi chết. Cái lời thú nhận đó rằng là sao thất vọng cứ đến khi ta mãi đi tìm, nghĩa là mãi đi tìm, suốt cả trong cuộc đời đi tìm hạnh phúc, nhưng mà sao thất vọng cứ đến, nghĩa là đau khổ vẫn cứ tồn tại nơi ông. Quý vị thấy rằng là nếu như là quý vị đi theo cái con đường của nhân loại đã mặc định, đi tìm kiếm hạnh phúc vật chất và hạnh phúc tinh thần, cho dù quý vị có thành đạt, có viên mãn như là Presley, ông vua nhạc rock đó, hay là có thành đạt viên mãn hơn nữa, gấp nhiều lần Presley đi nữa, thì quý vị cũng chỉ đổi cái khổ này lấy cái khổ khác mà thôi, không bao giờ chấm dứt khổ. Vì sao vậy? Vì quý vị đã hiểu biết sai mục đích của khổ. Vì quý vị đã hiểu rằng mục đích cuộc sống là để mà tận hưởng niềm vui hạnh phúc, và đã mặc định rằng chỉ có niềm vui hạnh phúc viên mãn mới chấm dứt hoàn toàn khổ. Cho nên cuộc đời của quý vị đã được định hướng như vậy. Trên đời này chỉ có một con người duy nhất, độc nhất vô nhị, nghĩa là có một, không có người thứ hai, đã tự mình khám phá, tự mình tìm ra và thuyết giảng mục đích của cuộc đời này là đoạn tận khổ đau. Nói theo tiếng Việt là hết khổ, là chấm dứt khổ. Đó chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sau khi mà Ngài đã đạt đến chứng ngộ cái đích đó, đích đến, mục đích của cuộc đời là chấm dứt khổ đau, thì Ngài mới thuyết giảng lại cái đích đến đó và con đường đi đến đích đó. Những người nào có duyên, có trí, thực hiểu và thực hành đúng cái lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì là những cái vị đó đều đến được cái đích đến cuộc đời, đều đạt đến cái mục đích cuộc đời, đều thân chứng được cái sự chấm dứt khổ, cái sự đoàn tận khổ. Đó chính là các vị A-la-hán. Và chỉ khi nào một người học hỏi, hiểu biết đúng cái lời dạy của Đức Phật, thực hành đúng cái lời dạy của Đức Phật, sẽ đạt đến cái đích đến là chấm dứt khổ, thì lúc đó mới từ thấy, từ biết rằng mục đích của cuộc đời là chấm dứt khổ, là một cái mục đích duy nhất, một cái mục đích tối hậu. Khi mà chấm dứt khổ rồi thì lúc đó là như trong kinh điển đã nói, tất cả các vị đó đều thốt lên: sanh đã tận, phàm hành đã thành, những việc cần làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Thế thì chỉ khi nào mà đến được cái đích đó, thì lúc đó mới xác nhận rằng cái sự chấm dứt khổ là có thật. Những cái vị Đức Phật đã chứng ngộ được, các vị A-la-hán trước đây đã chứng ngộ được. Và lúc này khi mà mình đạt đến đích đó, thân chứng đó, lúc đó mới khẳng định được điều đó. Bây giờ quý vị nghe giảng như thế này, quý vị biết là có cái đích đến, mục đích cuộc đời là chấm dứt khổ. Nhưng mà chỉ khi nào quý vị học, hiểu, thực hành trọn vẹn, viên mãn, quý vị thân chứng được cái đích đến đó, tức là cái quả là hạn, thì quý vị mới khẳng định rằng là cái đích đến là có thật. Và lúc đó mới khẳng định rằng là hết khổ rồi. Khi mà chấm dứt khổ, hết khổ, thì không cần bất kỳ một cái thứ gì ở trên đời nữa. Đối với những cái vị đó, ăn như thế nào cũng được, mặc như thế nào cũng được, ở như thế nào cũng được, khi mà bệnh, có thuốc hay không có thuốc cũng được. Vì đó chỉ cần là những cái thứ vật liệu, những cái thứ vật dụng tối thiểu để là sống cho hết cái tuổi thọ này thôi. Và khi mà đạt đến như vậy, giả sử có một cái thế lực nào đó, có một cái siêu nhiên nào đó đến đề nghị về vị đó, cho vị đó là thống lệnh, làm vua, cai trị toàn cái quả đất này, toàn cái vũ trụ này, làm chủ, sai khiến toàn cái vũ trụ này, điều khiển toàn bộ cái vũ trụ này, tận hưởng bất kỳ một cái niềm vui hạnh phúc nào của cái vũ trụ này, tất cả đều thuộc về vị đấy. Nếu như là giả sử có một cái thế lực siêu nhiên nào đó đề nghị như vậy, thì đối với vị đã giác ngộ, đã chấm dứt khổ, thì vị đó từ chối liền. Vị đó không cần những thứ đó. Chỉ có những người nào chưa hết khổ, đang còn vô minh, nghĩ rằng là những thứ đó là làm cho mình có được hạnh phúc đầy đủ, tuyệt đối, thì những cái người đó mới cần đến những thứ đó. Còn những người đã hết khổ rồi thì không cần những thứ đó. Bởi vì chứ vì đó chứng ngộ rằng những cái thứ đó không đưa đến hết khổ, mà chỉ đổi cái khổ này lấy cái khổ khác mà thôi. Thế thì quý vị hiểu rằng mục đích cuộc sống là chấm dứt khổ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chứng ngộ và thuyết giảng. Nhưng mà cái con đường đi đến cái mục đích cuộc đời, mục đích cuộc sống là chấm dứt khổ, là con đường nào? Thì quý vị nghe tiếp ở phần sau.